Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hắn thở dài cảm thán. Năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt, tiểu oa lúc trước đã lớn như vậy. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu nhớ tới mình nên xưng hô với hắn như thế nào. Thì ra, thiên sư đại nhân đã nhìn Tích Cửu lớn lên, vậy Tích Cửu sẽ xưng hô với ngài là Đế Thúc Thúc. Đế Phất Y cứng đờ, cười nhưng không cười nhìn nàng. Cái gì? Ồ, vẫn chưa đủ tôn trọng hay sao? Cố Tích Cửu thử thăm dò, nói. Đế ra ra. Chỉ vì một tiếng xưng hô cực kỳ tôn kính này của Cố Tích Cửu, nàng đã phải trả giá đại giới rất đắt. Đế Phất Y lúc ấy chỉ cười cười, vỗ vai nàng. Xưng hô rất hay. Hắn cười lạnh băng. Trực giác của Cố Tích Cửu cho biết có điều gì đó không ổn. Sự thật chứng minh trực giác của nàng rất chuẩn, bởi vì Đế Phất Y phân phó với bên ngoài một câu: đi Khải Thiên Đài, tốc độ mau một chút. Vâng, chủ thượng. Đệ tử làm sa phu bên ngoài lên tiếng, trực tiếp quay đầu xe, xa giá một lần nữa bay nhanh như chớp. Xa giá vừa tăng tốc, tự nhiên không ổn định nữa. Cố Tích Cửu bị điểm huyệt đạo, thân thể không thể tự chủ. Hiện tại, dáng người của nàng lại giống như quả cầu, bị lăn lộn ầm ầm ở trong thùng xe. Cũng may, bên trong xe này đủ mềm, bất luận nàng lăn đến đâu cũng không đến mức bị thương, chỉ lăn đến nỗi có chút chóng mặt mà thôi. Hơn nữa, không biết vì lăn lộn hay vì bản thân thùng xe, nàng càng lăn càng nóng. Đầu tiên là trán thấm ra mồ hôi, tiếp theo cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi. Cả người nàng giống như đang mặc áo bông trong ngày nắng nóng 7 tháng. Sự ngột ngạt khiến người muốn nhảy dựng lên. Nàng có một loại cảm giác sắp sửa bị say nắng, nhưng từng tầng áo bông trên người nàng không thể cởi xuống, trái tim bốc lửa. Máu trong người nàng sôi sục, khuôn mặt nóng như muốn nổ tung. Nàng có cảm giác bản thân mình sắp bị thiêu cháy. Trong khi Tả Thiên Sư vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã tự đắc đọc sách. Cố Tích Cửu mấy lần lan đến dưới chân hắn, hắn đều bỏ mặc, không hề có ý giúp một tay. Khi người quá nóng, sẽ có một loại bản năng cảm ứng đối với những nơi mát mẻ. Thời điểm Cố Tích Cửu lan đến bên cạnh chân hắn, nàng có thể cảm giác được khu vực xung quanh hai chân hắn cực kỳ mát lạnh. Nếu nói nơi khác là ngày hè nóng nực, vậy thì quanh thân hắn trong vòng một thước chính là cuối mùa thu mát mẻ. Nếu nàng muốn giảm bớt cảm giác oi bức này, biện pháp tốt nhất chính là ôm chân hắn. Một là cố định thân mình, hai là hạ nhiệt. Có lẽ vì sự lưu thông máu tăng vọt do quá nóng, một huyệt đạo bị điểm của nàng đã được giải khai trong quá trình lăn lộn. Mặc dù nàng không hoàn toàn khôi phục tự do, nhưng hai tay nàng vẫn có thể hoạt động một chút. Nếu nàng muốn ôm chân đối phương, nàng vẫn có thể làm được. Mặc dù biết rằng mình ôm chân đối phương sẽ có chút hạ giá, nhưng lúc này nàng cũng đành phải vậy. Mặt mũi giá trị bao nhiêu? Mạng mới là quan trọng nhất. Đừng nói là ôm chân hắn, cho dù hiện tại hắn dắt tới một con heo đưa cho nàng ôm, chỉ cần có thể giải nhiệt, nàng cũng ôm. Vì thế, chờ đến khi lại lăn đến dưới chân hắn, nàng bỗng nhiên vươn cánh tay ra, ôm lấy một chân của hắn. Đế Phất Y hơi sững sờ, cúi đầu nhìn nàng. Cố Tích Cửu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Trên gương mặt béo ú của nàng đầm đìa mồ hôi. Lần này,

Nàng đến tột cùng là ai? Ánh sáng của Thương Khung Ngọc trên cổ tay nàng chợt lóe, ngón tay Đế Phất Y trực tiếp gõ một cái ở trên chiếc vòng. Ánh sáng trên vòng tay Thương Khung Ngọc lập tức biến mất. Nó giống như một cái vòng ngọc đã chết quấn quanh cổ tay Cố Tích Cửu. Lúc này Đế Phất Y mới vừa lòng, tiếp tục nghiên cứu làn da giả ở trên người nàng. Bởi vì xe chạy rất nhanh, trong thùng xe có chút sóc này. Hắn giơ tay gõ gõ lên vách thùng xe. Phấn khích vậy sao? Chạy nhanh như vậy? Thiếu niên đánh xe bên ngoài cúi đầu. Chẳng phải chủ thượng đã nói chạy nhanh một chút hay sao? Chủ thượng nói chính là thánh chỉ. Không, còn linh hơn cả thánh chỉ. Vì thế thiếu niên đánh xe lại giảm tốc độ, khôi phục lại tốc độ đều đều như trước. Lần này, Tà Thiên Sư khởi động một đoàn xe. Xe của hắn vừa chạy chậm lại, những xe tùy tùng khác tất nhiên cũng chạy chậm theo. Vừa rồi chạy gấp như vậy, mọi người đều có chút thở dốc. Hiện tại cuối cùng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đầu tóc bị gió thổi loạn, tránh cho chủ thượng yêu thích sạch sẽ nhìn thấy say mắng. Chủ thượng, lại bắt được một con truy tung điểu. Có người bẩm báo với Đế Phất Y ở bên trong. Theo quy tắc cũ, nướng đi. Đế Phất Y lười nhác phân phó. Thiếu niên tùy tùng bên ngoài đáp. Vâng. Hắn ta cảm thấy trái tim đau nhói khi nhìn con chim đang cố hết sức giãy giụa trong tay. Truy tung điểu cực kỳ hiếm thấy, một con giá trị vạn kim. Hơn nữa, con chim này là do Thiên Vấn Tông dùng bí pháp đào tạo ra, giá trị càng là không thể đo lường. Tuy nhiên, hiện tại trong vòng nửa ngày ngắn ngủn, chúng đã bị Tả Thiên Sư phân phó nướng 3 con. Mặc dù hương vị của chim này cực kỳ không tệ, nhưng vẫn là phí phạm của trời. Chủ thượng, có giữ nguyên kế hoạch hành tẩu hay không? Phía sau có người theo dõi. Có người nào đó lại tới bẩm báo. Bao xa? Bẩm, có lẽ khoảng 1 dặm đường. Người nọ đang ẩn thân. Để người tới gần 1 dặm mới phát hiện ra. Đôi mắt chim ưng của các ngươi không nhạy. Đế Phất Y nói giọng lạnh lùng. Thiếu niên bên ngoài bẩm báo không dám nói lời nào. Một con chim ưng lông vàng, mắt tròn, trên đầu vai hắn đang rụt rụt cổ. Dựng thẳng lông lên đề phòng. Lo sợ mình cũng sẽ bị mang đi nướng. Soạt một tiếng, một cái đai lưng rộng được ném ra từ trong thùng xe. Cắt đai lưng này thành từng đoạn, đặt chúng trên 12 chiếc xe, chạy về 12 phương hướng. Thiếu niên kia tiếp được đai lưng, nhận ra đây đúng là đai lưng trên người viên ngoại mập ú mà chủ thượng vừa rồi ôm ở trong lòng ngực. Thân sắc trong lúc nhất thời có chút vi diệu, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức làm theo. Tả Thiên Sư làm việc không bao giờ giải thích với thuộc hạ. Lần này bọn họ cũng nhận lệnh chạy tới. Trước đó, bọn họ cũng không biết Tả Thiên Sư đang muốn tróc nã người nào. Sau đó bọn họ nhìn thấy Tả Thiên Sư đại nhân ôm một tên viên ngoại béo như quả cầu từ trong xe nhân gia ra ngoài. Mỗi người đều giống như bị sét đánh. Bọn họ chỉ không dám hỏi mà thôi. Tả Thiên Sư không thích người khác tới gần mình. Ngày thường cho dù là mỹ nhân thiên tiên cũng khó có thể tới gần hắn trong vòng 3 thước. Thuộc hạ của hắn cảm thấy chủ thượng của bọn họ là thần tiên, sẽ không nói chuyện với người phàm trần. Tất nhiên sẽ không thân cận với bất luận kẻ nào, cũng không liên quan tới chuyện tình cảm. Chủ thượng nên cô độc một mình, cao cao tại thượng. Sau đó, bọn họ nghe nói chủ thượng mang Cố Tích Cửu ra khỏi hoàng cung, còn dắt tay nàng. Mặc dù ở giữa lót một lớp vải, nhưng các thuộc hạ của hắn cũng đủ giật mình. Bọn họ cảm thấy thì ra chủ thượng cũng gần gũi với người như vậy. Sau đó, Cố Tích Cửu vô cớ mất tích. Bọn họ còn cảm thấy tiếc nuối trong lòng một hồi. Cảm thấy chủ thượng bọn họ thật vất vả mới thân cận người một chút. Nhưng người kia cứ biến mất như vậy,

luôn đi lang thang ở phủ Tương Cung. Ngoại trừ ngày ăn hai bữa cơm, hắn không hề nghỉ chân. Đó là đâu vậy? Cánh tay mập mạp của nàng chỉ về một tiểu bạch lâu hình lục giác trông có vẻ cổ xưa. Nơi đó là thư phòng của thiên sư đại nhân. Mạt Vũ Yên trở thành tùy tùng của nàng, giải thích. Cố Tích Cửu vừa chuyển thân hình, người đã đến trước tiểu bạch lâu hình lục giác kia. Mạt Vũ Yên còn chưa kịp nói ra lời ngăn cản, nàng đã đẩy cánh cửa đi vào. Trong lâu cực kỳ sạch sẽ, bài trí sạch sẽ, kệ sách sạch sẽ, án thư sạch sẽ. Đó đều là những cuốn sách của thiên sư đại nhân. Có rất nhiều sách đều rất hiếm và quý. Nếu chúng bị đưa ra bên ngoài, tuyệt đối có thể khiến người tranh đoạt. Mạt Vũ Yên đang giải thích phía sau Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu gật gật đầu, nói một câu. Các người thật là có phúc, có thể xem những cuốn sách kia của hắn. Mạt Vũ Yên lắc đầu. Chúng ta không thể xem những cuốn sách đó. Trừ phi chúng ta lập được công lớn, cung chủ mới cho phép chúng ta chọn một quyển và xem được canh giờ. Khắc nghiệt như vậy. Quả nhiên, giống như tính tình biến thái của hắn. Cố Tích Cửu nhìn thấy cửa lâu chỉ được khép hờ, nơi này không có người trông coi. Những người hầu kia ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Dường như cảm nhận được nghi vấn ở trong lòng của Cố Tích Cửu, Mạt Vũ Yên cười nói. Cung chủ đã đánh dấu trên những cuốn sách đó. Bất luận người nào đọc chúng đều sẽ lưu lại dấu vết, không thể gạt được mắt cung chủ. Hắn có thể tạo ra dấu hiệu gì? Chẳng lẽ hắn có thể không cần kính lúc cũng xác định được dấu vân tay người đọc? Cố Tích Cửu xem qua cái kệ sách một lát, sau đó lấy xuống một cuốn sách trên đó, mở ra nhìn nhìn. Mạt Vũ Yên dừng lại một chút, dường như muốn ngăn cản nàng, nhưng lại không nói ra. Cung chủ chỉ phân phó trông chừng người này, còn nói người này có thể tự do di chuyển trong phủ Thượng Cung. Vậy thì tiểu cố viên ngoại này đọc sách chắc cũng không sao, đúng không? Cuốn sách mà Cố Tích Cửu lấy xuống vốn nói về thuật luyện đan. Nàng chỉ đọc lướt qua vài trang liền buông nó xuống. Thuật luyện đan này tương đối đơn giản. Mấy quyển Thương Khung Ngọc đưa cho nàng đọc còn cao cấp hơn cuốn này nhiều. Nàng đơn giản đặt sách trở lại, sau đó liên tiếp lấy vài quyển sách khác thú vị hơn. Nhưng nàng đều chỉ lật xem vài tờ, liền buông chúng xuống. Rõ ràng không hợp khẩu vị. Mạt Vũ Yên bóp cổ tay, ở bên cạnh nhìn nàng. Tiểu viên ngoại béo mập thật là phí phạm của trời. Những cuốn sách trân quý như vậy, hắn chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, lật xem vài lần. Những cuốn sách của hắn ở đây chẳng có gì đặc biệt. Cố Tích Cửu truyền âm với Thương Khung Ngọc, giọng điệu khá tiếc nuối. Sách của hắn không tệ, đầy đủ hơn so với Hoàng Cung. Nhưng dù sao, đây cũng là sách hắn chuẩn bị cho bọn hạ nhân. Tất nhiên, sẽ không thật sự cao minh, kém xa những cuốn sách của ta. Thương Khung Ngọc cực kỳ đắc ý. Đúng vậy. Khẳng định hắn sẽ không để những cuốn sách quý và hiếm ở đây. Cố Tích Cửu hơi thiếu hứng thú. Nhưng sách này của hắn cũng rất cao cấp. Lấy một quyển bất kỳ nào đó mang ra ngoài, đều có thể bán được mấy vạn lượng bạc. Tiểu thương, may mắn thay ta biết được bổng lộc hàng tháng của Cố tướng quân là 500 lượng bạc. Nếu không, nhìn thấy mấy thứ này đã mấy vạn hay mấy chục vạn, ta sẽ cho rằng bạc trên đại lục này phong phú đến nỗi được bán theo cân. Cố Tích Cửu thở dài. Bây giờ đã biết giá trị của ta. Bất cứ thứ gì lấy được từ trên người của ta cũng đủ ngươi tiêu mấy chục vạn lượng bạc. Lúc trước, để ngươi có được ta như vậy, thật là miễn cưỡng. Thương Khung Ngọc kiều ngạo nói. Cố Tích Cửu vỗ vỗ, an ủi. Là ta nhìn lầm, quả nhiên, ngươi vẫn đáng giá nhất. Thậm chí đáng giá hơn cả Huyễn Hành Thảo. So với ta, Huyễn Hành Thảo chẳng là gì cả. Chính xác, ngươi giỏi nhất. Ngươi không có gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Cố Tích Cửu ca ngợi nó. Đó là đương nhiên. Trên đời này không có chuyện gì ta không biết. Lúc ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất định biết. Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi nó một câu. Đương nhiên ta biết. Thương Khung Ngọc nghẹn họng. Từ sau khi chủ nhân tỉnh lại, vẫn luôn không hỏi gì nó cả. Nó còn tưởng rằng nàng căn bản không để ở trong lòng. Không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi một câu, khiến nó gần như rớt miệng. Ừ, vậy ngươi hãy nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Điều này... Tiểu Thương, ngươi chính là thần ngọc, vì vậy phải có thần cách. Nói dối không phù hợp với thần cách của ngươi. Thương Khung Ngọc rối bời một lát, rốt cuộc quyết định nói thật. Hắn sờ soạng ngươi. Sờ soạng nơi nào? Cánh tay, ngực, còn có... Chỗ mà lần đó, ngươi kéo tay hắn sờ qua. Lần đầu là Cố Tích Cửu đỏ mặt, sau đó là biến xanh. Tên biến thái kia. Cố gia, ngài có sao không? Mạt Vũ Yên kinh ngạc dò hỏi. Tiểu viên ngoại này phát ngốc đứng ở nơi đó. Một gương mặt béo tròn, trước hồng, sau xanh. Không sao. Cố Tích Cửu đáp lại, nàng có một loại xúc động muốn phóng lửa đốt cháy nơi này. Cũng may, nàng nhịn xuống. Hiện tại, điều quan trọng nhất là nàng phải chạy trốn. Những thứ khác đều là thứ yếu. Vấn đề là, cho dù nàng có thể dễ dàng chạy đi, nhưng làm thế nào để thoát khỏi sự theo đuổi của Tả Thiên Sư mới là điểm mấu chốt. Người kia quả thực giống như hao thiên khuyển đầu thai. Bất luận nàng chạy đến đâu, hắn đều có thể dễ dàng bắt được. Tiểu Thương, rốt cuộc hắn đã dựa vào đâu để bắt được ta? Chẳng lẽ trên người ta còn có định vị phù của hắn? Chủ nhân, ta quan sát thấy trên tay hắn có một chiếc nhẫn đen như mực. Trông giống như được bện bằng sợi tóc. Và sợi tóc kia chính là của ngươi. Thật ra nàng rất thông minh. Chẳng lẽ hắn đã hạ hắc phát cổ ở trên người ta? Chỉ sợ là như thế. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Hắc phát cổ là một loại cổ thuật rất phức tạp. Dùng tóc của người bị truy tung luyện chế thành một chiếc nhẫn. Chỉ cần có được tóc của người bị truy tung là có thể cảm nhận được vị trí của người đó. Cố Tích Cửu nắm tay. Tả Thiên Sư rốt cuộc nhàn rỗi thế nào? Không ngờ mất công trên một tiểu nhân vật như nàng. Hắn còn nói chiếc nhẫn kia là tín vật đính hôn với nàng. Hóa ra là hắn bịa chuyện. Nàng giơ tay sờ sờ đầu tóc của mình. Thương Khung Ngọc rùng mình một cái. Chủ nhân, không phải ngươi đang muốn cạo hết tóc đấy chứ? Cho dù cạo hết tóc, thì gốc rễ vẫn còn ở đó. Cũng không trốn thoát khỏi hắn tùy tung. Cố Tích Cửu cười cười, nhẹ nhàng gõ ngón tay, nhìn Thương Khung Ngọc. Không cần cạo tóc, ta đã có biện pháp đối phó với hắc phát cổ. Nàng tốt xấu gì cũng là người thành thạo cổ thuật. Dài hắc phát cổ không làm khó được nàng. Lúc ấy, nàng không nhận ra chiếc nhẫn kia được làm từ tóc, vì nhìn qua trông nó rất giống ngọc đen. Không ngờ người này có thể biến tóc thành ngọc. Quả là rất có bản lĩnh. Nàng đã có kế hoạch, nhưng chỉ ấp ủ nó ở trong lòng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có một chiếc cầu thang xoắn ốc. Toàn bộ cầu thang giống như được làm bằng ngọc trắng, lấp lánh phát ra ánh sáng mờ nhạt. Cầu thang dẫn lên lầu 2. Nàng tự hỏi, sẽ có cái gì ở trên lầu cao như vậy? Trong lòng nàng dâng lên một sự tò mò, đi về phía trước nhìn nhìn. Trên lầu 2, cửa khép hờ. Chắc là cho phép người đi lên. Cố Tích Cửu đi lên bậc thang, đi thẳng lên lầu 2. Khi Mạt Vũ Yên nhìn thấy cầu thang kia thì khẽ biến sắc. Cầu thang này ngày thường căn bản sẽ không hiện ra. Hôm nay có chuyện gì vậy? Mạt Vũ Yên cũng cố gắng nhìn lên lầu 2 từ phía xa, nhìn thấy cánh cửa hờ khép, trong lòng lại rung động. Lầu 2 là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hơn nữa, nó vẫn luôn không có cửa. Hiện tại, cửa bỗng nhiên xuất hiện, có phải có nghĩa là cho phép Cố Gia tiến vào hay không? Lầu 2 sẽ có cái gì? Có thể có nguy hiểm gì hay không? Mạt Vũ Yên lo lắng, muốn mở miệng nhắc nhở Cố Tích Cửu một câu, nhưng dường như nhớ tới điều gì đó nên cố gắng chịu đựng. Tả Thiên Sư làm việc quỷ thần khó lường. Có lẽ hắn mở ra nơi này chính là chờ Cố Gia đi vào. Cố Tích Cửu bước vào bên trong cánh cửa. Khi nhìn thấy rõ cách bài trí bên trong thì trái tim nhảy dựng. Lầu 2 không lớn, bên trong không có những thứ khác, chỉ có những bức tranh trên tường. Tất cả đều vẽ một người. Tượng ngọc. Trong những bức tranh này đều là tạo hình khác nhau của bức tượng chạm ngọc. Đang ngồi thiền, đang đứng, đang ngồi nghiêng, đang luyện công, đang uống trà, đang nằm. Các tư thế khác nhau được vẽ rất hoàn hảo. Cùng một người, cùng một bộ quần áo, nhưng chỉ có một người là có gương mặt. Những người khác đều mang mặt nạ khác nhau, hoặc là mặt mũi hung tợn, hoặc là mặt gỗ cứng như chết, hoặc là đang tươi cười rạng rỡ. Và người lộ ra gương mặt sẵn có đang đả tọa vận công, giống như đúc với tượng ngọc mà Cố Tích Cửu đã thấy ở trong sơn động. Thậm chí thủ thế và kiểu tóc đều giống nhau. Cố Tích Cửu trợn mắt. Đây là... Tiểu Thương, ngươi nhận ra được người này? Cố Tích Cửu chỉ vào những bức tranh kia, cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn. Thánh Tôn Hoàng Đồ. Thương Khung Ngọc không chút do dự trả lời. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút chấn động. Nàng từng nghe nói tới Thánh Tôn Hoàng Đồ, đó là vị thần chí cao vô thượng của đại lục này, người tối cao mà chúng sinh cúng bái, nhân vật đã thuộc về trong truyền thuyết thần thoại. Sự tồn tại của hắn đối với đại lục này mà nói, có thể nói giống như Chúa Giê-xu trong lòng tín đồ của đạo Cơ Đốc, hoặc Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng giáo đồ của đạo giáo. Truyền thuyết nói rằng, vị thần tôn này mấy trăm năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một lần. Ngẫu nhiên biểu hiện ra một chút thần tích đều có thể khiến chúng sinh cúng bái trong một thời gian dài. Nghe nói, vị thần tôn này không thích bị thờ cúng, vì vậy bá tánh, tinh nguyệt đại lục không dám thờ cúng hắn. Nếu không, Cố Tích Cửu đã nhìn thấy được bức họa của hắn ở trong tướng quân phủ. Cố Tích Cửu đánh giá bức họa kia một lượt, không nhịn được hỏi Thương Khung Ngọc Vạn Năng. Ngươi nói xem, Tà Thiên Sư có thể chính là Thánh Tôn kia hay không? Sẽ không. Thương Khung Ngọc trực tiếp phủ nhận. Thánh Tôn là nhân vật thuần khiết như băng tuyết, không nhiễm một chút bụi hồng trần. Mỗi lần hắn xuất hiện đều là lúc đại nạn, ngăn cơn sóng dữ, cứu dân khỏi nước với lửa. Hơn nữa, cho dù hắn hiện thân ở trước mặt người khác, cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, căn bản không giao tiếp với người. Truyền thuyết về Thánh Tôn mà Cố Tích Cửu nghe được cũng giống như thế. Hiện tại, ngay cả Thương Khung Ngọc cũng nói như vậy, chứng minh đó là sự thật, đúng không? Nàng chỉ bức họa, hiện ra tướng mạo sẵn có.